Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, song lô dựng chân hỏa. Đồng nguyên hóa bảo cơ, tại tràng không bàn là thần nhân hoặc là long tộc cùng những khác thủy tộc. Vừa mới cảm thụ cũng không hoàn toàn là ảo giác, bởi vì đan lô chi hỏa vốn là không phải chuyện đùa. Không phải người có thể nhẹ chịu. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trước mắt cái này hai tôn đan lô, đặc biệt là nhìn hướng chính mình tự tay luyện chế đấu chuyển càn khôn lô, trong lòng tràn ngập cảm khái. Tứ trụ chân dương lô là cổ chi đan đạo lưu tồn bảo tàng, mà đấu chuyển càn khôn lô là nay chi đan đạo dựng dục côi bảo. Bây giờ đấu chuyển càn khôn lô bên trong chân hỏa đã triệt để thành hình. Dù cho là Dịch Thư Nguyên tu vi đến hôm nay tình trạng, cũng là khó tránh khỏi dâng lên mãnh liệt cảm giác tự hào. Sau đó Dịch Thư Nguyên xoay chuyển ý nghĩ, lại rơi xuống tứ trụ chân dương lô trên thân, dựa vào linh giác cùng tự thân pháp lực tiếp xúc đan lô đồng thời. Cũng lẩm bẩm mở miệng, phảng phất cùng cái này vượt qua mấy ngàn năm thời gian đan đạo chí bảo làm lấy giao lưu. Bảo lô a bảo lô, ngươi còn nhớ rõ chính mình lần trước tỏa ra toàn thịnh hỏa lực thời điểm sao? Là hơn 1.000 năm trước, hơn 2.000 năm trước, còn là nói càng lâu đây. Nói xong Dịch Thư Nguyên tiếp cận đan lô, duỗi tay đụng chạm trên đan lô hỏa diễm mang theo hoa văn. Mà lần này không có bất kỳ thiêu đốt cảm giác, không người nào có thể khống chế ngươi. Không người nào có thể giúp ngươi dâng lên đại hòa, ngươi cũng rất không cam lòng a. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng chỉ có thể bảo hộ trong lô đồ vật linh tính không mất. Hỏa cũng càng thêm yếu ớt. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ tứ trụ chân dương lô thân lò, phát ra bang bang khẽ vang. Chúng ta có thể tại đây gặp gỡ, cũng tính là một trận duyên phận. Lần này không bàn thành bại, Dịch mỗ nhất định toàn lực ứng phó. Ta dù không phải chân dương môn người, lại có lẽ là trừ rèn đúc ngươi người bên ngoài hiểu rõ nhất ngươi, liền yên tâm đem ngươi bản sự toàn bộ hiển lộ ra a. Cách mấy trượng cự ly Nam Hải Long quân Vu Dận thoáng có chút choáng váng. Dịch đạo tử đối đan lô trò chuyện, thật giống như đan lô có thể nghe hiểu được đồng dạng. Bảo lô có lẽ tự có linh tính, nhưng cũng không đến mức này a. Trên thực tế, Dịch Thư Nguyên nói xong về sau tứ trụ chân dương lô cũng không có bất kỳ đặc biệt phản ứng. Mà hắn cũng không cần đan lô có cái gì đặc biệt phản ứng. Tại dứt tiếng thời khắc, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp hướng lên vừa nhấc, tứ trụ chân dương lô nắp lò cũng giống như đấu chuyển càn khôn lô. Thoáng cái bay lên. Thủy tinh cung phía trước đại điện sân trống bên trong, hai tòa tiên đạo đan lô hỏa quang đem chu vi thiêu đốt đến một phiến sáng sủa. Hỏa sắc tựa như tại nước biển chiết xạ bên trong không ngừng lưu truyền, cũng để cho toàn bộ thủy tinh cung lộ ra càng thêm rực rỡ. Dù cho là ở trong biển Long cung sinh hoạt rất nhiều năm thủy tộc, cũng chưa từng thấy qua thủy tinh cung lúc này mỹ cảnh. Nhưng phía sau còn có càng đẹp đây này. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp chậm rãi triển khai, sau đó hướng đấu chuyển càn khôn lô phương hướng một phiến. Rầm rầm, một trận cuồng phong mang theo linh khí cùng pháp lực thổi vào càn khôn trong lô. Trong lò hỏa diễm nhất thời tăng mạnh, càng là trực tiếp theo đỉnh lò chỗ phun ra. Oanh, đạo này hỏa diễm hiện ra màu đỏ vàng, phảng phất một đầu khủng bố hỏa long, mang theo cảm giác nóng rực, tựa như là lúc này đáy biển Long cung nước đều thành hỏa, cũng đem chu vi nước biển nhuộm thành một phiến đỏ rực. Vừa mới loại kia nóng bỏng là ảo giác, mà giờ khắc này nóng bỏng lại là chân thực, liền xem như cách đó không xa Nam Hải Long quân cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng trong nháy mắt từng lóe qua lùi bước ý niệm. Bất quá hắn thần sắc cũng ở vào một loại trong sự kích động, mà Dịch Thư Nguyên phảng phất đối với ngoại giới hết thảy đều không có phát giác, toàn thân tâm đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong. Lúc này quạt xếp lần nữa quét qua. Cái kia một đầu màu đỏ vàng hỏa long tựu nhào về phía tứ trụ chân dương lô. Giờ khắc này, dịch thư nguyên ý cảnh thế giới đan lô cũng là lô hỏa đại thịnh. Toàn thân pháp lực tràn đầy, tinh thần cũng là độ cao phòng bị. Một bước này là nguy hiểm nhất một bước. Nếu là hai lò luyện đan lô hỏa tương xung, ắt sẽ là một trận tai nạn. Bất quá lúc này có bản thân hắn ở đây, lại có Nam Hải Chân Long ở bên, càng có thiên hạ dược thần hội tụ, mà lại bọn hắn tại biển sâu đáy biển. Tại này vốn tựu tràn đầy cấm chế thủy tinh cung khống chế lại hết thảy vấn đề cũng không lớn. Tại đấu chuyển càn khôn lô đan lô chân hỏa sắp đụng chạm tứ trụ chân dương phía trên thời khắc. Dịch thư nguyên có chút hai mắt nheo lại trong nháy mắt trợn to. Trong miệng phun ra một cỗ linh tức, hòa lẫn chân hỏa cùng nhau tuôn hướng chân dương đan lô. Tứ trụ chân dương lô, dung nạp mới hỏa. Kế tiếp chớp mắt, chân hỏa trực tiếp rót vào tứ trụ chân dương lô bên trong. Oanh, toàn bộ đáy biển thủy tinh cung đột nhiên chấn động. Từng đợt chớp động hỏa quang đan xen tại một vùng biển này. Tại hai lò luyện đan phía trước, Nam Hải Long quân Vu Dận cũng nhịn không được nâng lên một cái tay. Dùng ống tay áo che mặt, mà phía trước mấy trượng bên ngoài khu vực, hai lò luyện đan vị trí đã triệt để bị hỏa quang tràn ngập. Hoàn toàn không nhìn rõ tình huống bên trong, nhưng Vu Dận cũng không có thay dịch thư nguyên lo âu. Bởi vì hỏa quang kia thanh thế mặc dù to lớn, lại chính thấy quang ảnh lấp lóe, không thấy hỏa lực tràn ngập, so với vừa rồi còn muốn dễ chịu không ít. Cái này đủ để chứng minh hết thảy đều tại dịch đạo tử trong khống chế. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, mê mắt người hỏa quang dần dần phai nhạt đi. Vu Dận buông cánh tay xuống, nhíu lại lông mày triển khai. Một đôi bởi vì tia sáng mà hai mắt nheo lại cũng có chút trợn to. Lúc này hai tòa mở ra đỉnh lò đan lô đều tại nguyên địa. Nhưng tại hai lò luyện đan tầm đó, có một đạo hỏa diễm tương liên, phảng phất như là hai lò luyện đan tầm đó tạo dựng lên một tòa hỏa diễm tạo thành cầu nối. Mà dịch thư nguyên tựu đứng tại tòa này, cầu nối, phía dưới. Tay cầm quạt xếp chắp tay ở lưng, chính là ngẩng đầu nhìn phía trên hỏa diễm. Ngọn lửa này nhan sắc chủ yếu là màu đỏ vàng, nhưng cũng có một loại biến hóa khác. Đây là tứ trụ chân dương lô bên trong chân hỏa nhan sắc. Hai lò luyện đan trong lô hỏa diễm tựa hồ cũng không có biến lớn. Thậm chí giống như là tại lúc này trở nên yếu ớt xuống tới. Tựu liền đấu chuyển càn khôn lô bên trong cũng là như thế. Nhưng ngược lại, dịch thư nguyên đỉnh đầu tòa kia hỏa diễm cầu nối tác đang trở nên càng ngày càng tráng kiện. Dần dần tại trung ương hình thành một cái tản ra nóng bỏng hỏa đoàn. Đồng thời khác, tứ trụ chân dương lô bên trong nguyên bản chân hỏa một chút khí cơ cũng toàn bộ hiện lên ở dịch thư. Ngôi đất trong lòng, càng phảng phất là một cỗ hỏa lực đốt tới trong lòng. Nhượng dịch thư nguyên đều sản sinh một chút cảm giác bực bội. Đối ứng dịch thư nguyên tâm cảnh biến hóa. Ngoại bộ đoàn kia hỏa diễm bắt đầu càng ngày càng nóng. Đến loại thời điểm này, liền xem như Nam Hải Long quân cũng không khỏi lùi bước một bước. Có loại hỏa diễm muốn bạo tạc cảm giác, trong lòng càng là có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dịch thư nguyên trong mắt thần quang chợt lóe. Cái này có chút ngoài dự liệu, đây là chân hỏa tương dung. Luyện đan vốn là cần nhất tâm thần chi lực thời khắc. Mà dị chủng chân hỏa dây dưa, rất nên làm là đem chân hỏa tách ra, bởi vì tứ trụ chân dương lô chân hỏa đã lần nữa mãnh liệt lên. Đã đạt đến vốn có mục đích, nhưng dịch thư nguyên cũng tự nhận tâm thần chi lực chi cường cũng tính thiên cổ ít có. Chưa hẳn liền không thể thành. Đồng thời khác, phương đông thiên giới phục ma cung bên trong. Hiển Thánh Chân Quân đang ngồi ở Phục Ma Đại Điện thần vị bên trên. Phía dưới là thiên giới cùng với các phương tới uống thần nhân cùng tu hành hạng người. Chính tại Phục Ma Điện náo nhiệt thời điểm, thần vị bên trên hiển thánh chân quân cái trán vết đỏ lóe qua thần quang. Hắn cũng vào lúc này mở miệng, ta đối yến tiệc tổ chức cũng không hứng thú quá lớn. Cùng luận công ban thưởng sự tình một đạo giao cho Lục Tín xử lý. Phen này chiến sự đã xong, không hóa cốt đã trừ, ta trước đi vậy. Dứt tiếng, hiển thánh chân quân vị trí rực rỡ thần quang lấp lánh mà qua. Hắn uy vũ thần khu đã biến mất tại trên thần đài, cũng để cho phía dưới mọi người hơi chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy 10 phần bình thường. Lục Tín lúc này mới chắp tay đối thần vị hành lễ. Thuộc hạ lĩnh pháp chỉ, bất quá cùng dĩ vãng mấy lần hơi có khác biệt chính là, lần này, Phục Ma Đại Đế thần vị bên cạnh, chuôi này thần binh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nhưng lại chưa biến mất. Nói không có biến mất cũng không hoàn toàn đúng. Cái này thần binh như cũ đứng lặng tại thần vị bên cạnh. Tại hiển thánh chân quân biến mất về sau, cái này thần binh tựa hồ tại mông lung thần quang bên trong hư hóa một chút, nhưng y nguyên tồn tại, liền phảng phất chân quân cố ý đem thần binh này đứng ở chỗ này. Cái này thần binh năm đó Trảm Long, phen này diệt trừ không hóa cốt, lại chém giết hai đại yêu vương, đặc biệt là cái sau, càng là đưa vào linh quang. Mặc dù thoát thai từ quạt xếp ngâm trần linh tính hiển hóa, bây giờ nhưng cũng tại thần đạo gia trì bên dưới hiển hiện độc hữu chi hình. Tại Phục Ma cung đại điện thần vị chỗ đứng lặng, nhận lấy thiên hạ hương hỏa cung phụng, sẽ có một ngày liền sẽ thành tựu chân hình. Sau một khắc, Nam Hải Long cung chỗ, Dịch Thư Nguyên ánh mắt chỗ sâu thần quang lần nữa chợt lóe. Tự thân tâm thần chi lực càng mạnh hơn đâu chỉ một thành. Trong lòng lòng tin cũng mạnh không chỉ một thành. Chẳng phải là chân hỏa tương dung nha. Một mình ta phân sức hai vai, nhất tâm nhị dụng chính là chuyện thường ngày. Đáy biển cỗ kia lệnh chân long kiêng kỵ, lệnh quần thần cùng thủy tộc bất an nhiệt lực chính tại dần dần biến mất. Đoàn kia hỏa cầu đều giống như nhỏ đi một chút. Vu Giận ánh mắt sáng lên, trong lòng nhất thời vì phía trước đạo hữu lớn tiếng khen hay. Không hổ là đan đỉnh một đạo tiên chí tôn, Dịch đạo tử khống chế được cục diện. Nơi xa phía ngoài cung điện, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cũng đều trầm tĩnh lại, mà Hôi Miễn đứng tại Thạch Sinh đỉnh đầu, nguyên bản khẩn trương cũng biến thành nhẹ nhõm, càng là mở miệng nói, ha. Đối tiên sinh tới nói việc nhỏ như con thỏ, nhìn hai người các ngươi vừa mới khẩn trương dạng, tu hành còn chưa đủ a. Đồng dạng buông lòng một hơi còn có trong lòng cung hết thảy có thể cảm nhận được vừa rồi nóng. Dực biến hóa người, lại nhìn về phía bên kia hai tôn đan lô chỗ, Dịch Thư Nguyên thân hình tại cái này mê mắt hỏa quang bên dưới cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, vừa mới bất quá là khúc nhạc dạo, điểm này tự tin hắn còn là có. Sau đó liền là quạt xếp tả hữu quét qua, cái kia một đoàn đặc thù hỏa diễm từ trung gian tách ra, hóa thành hai đoàn hỏa cầu, một đoàn bay về phía đấu chuyển càn khôn lô, một đoàn bay về phía tứ trụ chân dương lô. Chờ hỏa cầu vào đan lô, phía trên hai cái nắp lò gần như đồng thời rơi xuống. Đương tương đương, hai lò luyện đan bên trong hỏa quang đại thịnh. Nhưng vừa rồi loại kia cảm giác nóng rực, chính là triệt để tiêu tan ở vô hình. Dịch Thư Nguyên trên mặt tươi cười, cuối cùng đem tứ trụ chân dương lô lô hỏa cấp cứu qua tới. Còn nhân hỏa đắc phúc, nhượng hai lò luyện đan chân hỏa nâng cao một bước, hơn nữa từ nay về sau. Tứ trụ chân dương lô cùng đấu chuyển càn khôn lô bên trong chi hỏa cũng tính là đồng nguyên chi hỏa. Khỏi cần phải nói, liền nói trước mắt, Dịch Thư Nguyên khống chế tứ trụ chân dương lô cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng càn khôn lô chi chân hỏa thành hình về sau, trên bản chất cũng tính là Dịch Thư Nguyên đạo kéo dài. Ý niệm trong lòng không ngừng lóe qua. Dịch Thư Nguyên cũng chưa quá nhiều ngừng lại cảm ngộ, mà là nhìn về phía trước tứ trụ chân dương lô, Lúc này hắn có thể không hề cố kỵ hướng lấy đan lô mãnh liệt quạt quạt xếp. Nổi lửa, oanh, tứ trụ chân dương lô lô lỗ bên trong đều cuồn cuộn ra nóng bỏng hỏa diễm. Cả tòa đan lô toát ra từng đợt mãnh liệt hào quang. Ùng ục đùng đùng, trong lò đan phát ra từng đợt cổ quái thanh âm. Tựa hồ hắn trong lò có đồ vật gì đang không ngừng quay cuồng. Càng có loại tựa như dịch không phải dịch như vàng không phải vàng cảm giác. Nhiều năm như vậy chưa từng hòa tan. Cũng rốt cục thời điểm. Ngoặc kép, hết chương.